Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 889. Một vài cô gái nhanh chóng đi pha trà. Nghe nói rằng loại trà này là trà giảm cân độc nhất của vực Diệt Phong. Không sản phẩm giảm cân nào khác ở bên ngoài có thể sánh bằng. Loại trà này có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức. Trong khi Lâm Minh đang đợi những người này ăn xong bữa trưa, mấy người thành chủ Nam Lê Thành, trang chủ Vân Tiếu, Nam Hạc Nhi và Hoa Vi Vi đều đã đến. Cả Ái Nhiễm cũng tới góp mặt. Khi nhìn thấy Lâm Minh, đôi mắt cô ta đỏ hoe, cô ta không thể kiềm chế được cảm xúc nữa mà lao vào vòng tay Lâm Minh. Lâm Minh hơi sửng sốt, thấy Ái Nhiễm nhẹ nhàng nức nở thì không khỏi cười khổ và không nói gì. Một lúc sau, Ái Nhiễm nhận ra ở đây có rất nhiều người, đành vội vàng lùi lại nhưng hốc mắt đã đỏ bừng. Những người xung quanh đều che miệng cười khúc khích. Chỉ có Nam Hạnh Nhi là ghen tị. Bái kiến Minh chủ. Thành chủ Nam Lê Thành chào hỏi đầu tiên. Đừng khách sáo, để ngồi xuống nói chuyện đi. Lâm Minh mỉm cười. Mình chủ có thể trở về an toàn, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Thành chủ Nam Liên Thành cười ha hả nói ra. Mình chủ, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa chưa? Trang chủ Vân Tiếu hỏi ra. Chưa, lần này tôi tới đây là muốn nhờ mọi người giúp tôi chế tạo một vài thứ. Vật tư ở lòng mặt dưới lòng đất tương đối thiếu thốn. Tôi không thể tìm được vật liệu thích hợp nên mới trở về một chuyến. Lâm Minh lên tiếng. Chế tạo vài thứ sao? Mọi người đồng loạt nhìn nhau, thực sự rất bối rối. Chủ tịch Lâm, anh đã dùng hết những thứ tôi đưa trước đây rồi sao? Từ Chính hỏi. Những thứ đồ do nhóm nghiên cứu của anh chế tạo ra có tác dụng thần kỳ. Tôi đã sử dụng chúng ở giai đoạn đầu, thành công một cách đáng ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi không thể sử dụng chúng được nữa. Lâm Minh bất đắc dĩ nói. Tại sao chứ? Bởi vì hết pin. Lâm Minh lấy hết những thứ đó ra. Từ Chính ngẩn ngơ sau khi kiểm tra xong. Anh ta cũng không biết nên cười hay nên khóc. Chủ tịch Lâm đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề pin cho anh. Được. Với chủ tịch Lâm, lần này anh trở về là gần chúng tôi chế tạo cái gì? Lại có người hỏi. Là mình miếng môi rồi không nói gì. Thay vào đó, anh cầm phấn lên, đi đến chiếc bảng đen to lớn bên cạnh, lau sạch rồi bắt đầu vẽ lên đó. Vẽ mà mọi người đều ngơ ngác, không hiểu Lâm Minh đang muốn nói cái gì. Nhưng dần dần, mấy người phó sinh đã đoán ra một số liên kết. Cái này trông giống như một cỗ máy cổ xưa. Phó quốc sinh nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh trăng Lâm Minh vẽ ra, trầm giọng nói. Máy móc sao? Cổ xưa sao? Đúng, đó là những chiếc bánh trăng, phần lớn đều làm bằng gỗ, rất ít dùng đến sắt thép. Phó quốc sinh giải thích. Khi viên phấn trong tay Lâm Minh ngừng lại, toàn bộ tấm bảng đen khổng lồ đã có thêm rất nhiều hoa văn. Đây là một loại cơ quan, đúng không? Tôi chính hỏi. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói. Đây là bản thiết kế chế tạo cơ quan mà tôi đã học được ở một nơi cổ xưa trong lòng mạch dưới lòng đất. Từ Chính, anh nhìn xem cơ quan này thế nào. Tuyệt vời, quá tinh tế. Từ Chính ngơ ngác nhìn bảng đen, dường như anh ta đã bị mắc kẹt trong đó. Những cấu trúc này thực không thể tin nổi. Không ngờ chỉ với một ít sắt và gỗ lại thể kết hợp ra thành thứ này. Thật sự quá tuyệt vời. Những người khác cũng sôi nổi thán phục. Lúc này, ngay cả phó quốc sinh cũng bị thu hút. Ánh mắt ông ta chán chặt vào bảng đen, như thể đang rơi vào một suy nghĩ sâu xa nào đó. Không biết trôi qua bao lâu, Từ Chính mới khôi phục lại tinh thần hỏi ra. Chủ tịch Lâm, anh muốn chúng tôi chế tạo cơ quan này sao? Đương nhiên, có bản thiết kế thì sẽ không khó khăn lắm. Hơn nữa, chủ tịch Lâm, nếu anh có thể vẽ cấu trúc của cơ quan này thì theo lý mà nói, thì anh cũng có thể tay không chế tạo ra nó trong năm mạch dưới lòng đất mà. Chẳng lẽ đến cả gỗ và sắt mà lắp mạch dưới lòng đất cũng không có sao? Từ Chính hỏi. Quả thật là tôi có thể tự mình chế tạo được. Mặc dù tốn nhiều thời gian hơn một chút, nhưng làm ra cũng không có gì là khó. Lê Minh gõ gõ ngón tay lên bảng nhịp nhàng, bình tĩnh nói. Nhưng tôi nghĩ thứ này quá cũ rồi. Cũ sao? Mọi người đều dịch mình. Phải, chúng đã cũ rồi. Lê Minh nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên bảng đen, bình tĩnh nói. Người chế tạo ra cơ quan này không biết thuộc lại thời đại nào, vì trình độ chế tạo lúc đó có hạn nên có lẽ chỉ có thể chế tạo được cơ quan như vậy. Nhưng ngày nay đã khác xưa, nếu chúng ta dùng khoa học hiện đại để cải tiến cơ quan này thì tôi nghĩ sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội. Lời này anh vừa nói ra, ánh mắt của rất nhiều người lập tức sáng lên. Chủ tịch Lâm nói không sai, loại cơ quan này trông có vẻ rất tinh xảo, nhưng rất nhiều chỗ quả thực đã lỗi thời. Ví dụ như ở vị trí này sử dụng hàng trăm bánh răng, tôi nghĩ rằng chỉ với một động cơ nhỏ là có thể thay thế toàn bộ. Nghiêm Kỳ đứng lên nói. Đúng vậy, lớp gói dày của nó có thể thay thế bằng loại thép cao cấp nhất. Tôi tin chắc rằng tính năng của nó sẽ tốt hơn trước. còn cả khu vực lõi năng lực của nó. Mọi người bàn tán rất sôi nổi. Lời mình thấy vậy thì khóe miệng khẽ cong lên. Đây là hiệu quả mà anh muốn. Có lẽ cánh nam bạch dưới lòng đất, anh không có nhiều cao thủ dưới trướng sừng bá một phương như Thương Lan Bó Thần hay Thái Thiên Bó Thần, cũng không có căn cơ thâm sâu và thực lực thông thiên như Ám Thiên Bó Thần. Nhưng anh có một lợi thế mà không ai trong nam mạch dưới lòng đất có thể sánh bằng. Anh có đội ngũ nghiên cứu khoa học giỏi nhất. Những người được gọi là võ thần chỉ nắm giữ võ lực, còn là mình có thể nắm giữ khoa học. Cho Tịch Lâm, khi nào thì anh cần? Tôi chính nhìn Lâm Minh hỏi ra. Càng sớm càng tốt, Lâm Minh trịnh trọng nói. Chúng ta cần phải cải tiến lại bản vẽ, nên nhanh thì có thể tạo ra thành phẩm trong vòng 3 ngày. Tôi chính xoa cằm suy nghĩ. Đây chỉ là một trong số những thứ tôi cần mà thôi, Lâm Minh lắc đầu. Mọi người đều dịch mình, anh còn có bản vẽ cơ quan nào khác nữa sao? Đương nhiên là có. Lâm Minh lập tức sai người lấy thêm mấy tấm bản đen rồi lại bắt đầu vẽ. Mọi người tập trung quanh bản đen, chăm chú theo dõi từng động tác của Lâm Minh. Chẳng bao lâu sau, mấy tấm bản đen lớn trong phòng thí nghiệm để được Lâm Minh vẽ kín hết. Những cơ quan cổ đại cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy những bản vẽ cơ quan này, mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Trí thông minh của người xưa thật sự đáng kinh ngạc. Lần này ngay cả Phó Quốc Sinh Tiêu Ngạo cũng khỏi thán phục. Những cơ quan này khá giống với các cơ quan của nhà họ Mặc. Nghiêm Kỳ nhìn chằm chằm vào hình vẽ đột nhiên nói. Cô Nghiêm hiểu rõ cơ quan của nhà họ Mặc sao? Lâm Minh lập tức hỏi. Trước đây tôi vô tình nhìn thấy nó trong một số tài liệu nhưng cũng không hiểu gì nhiều. Nghiêm Kỳ mỉm cười. Hơn nữa, cơ quan nhà họ Mặc tinh xảo, uyên thâm đâu phải là thứ mà tôi có thể nghiên cứu thông suốt được chứ. Dù thế nào, chắc hẳn cô Nghiêm Kỳ cũng hiểu được một chút gì đó. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tôi chỉ có thể cho mọi người nhiều nhất một tháng. Sau một tháng mọi người nhất định phải giúp tôi làm xong những thứ này. Một tháng sau, tôi chính sửng sốt. Chủ tịch Lâm, có phải cậu đang muốn làm khó chúng tôi không? Trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn không thể nào hoàn thành hết được. Phó Quốc Sinh cau mày. Ông Phó, tôi biết thời gian rất gấp gáp, nhưng ông cũng nên hiểu rằng thời gian không chờ đợi ai cả. Lâm Minh trầm giọng đáp. Trong một khu rừng đá, kiếm khí chợt nổ tung như sóng to gió lớn. Trong phút chốc, mấy tảng đá ở vài dặm xung quanh đều bị đánh thành hai mảnh, đất văng tung tóe, khí bay đầy trời. Tiếng quang kinh khủng chiếu sáng cả rừng đá mờ mịt. Một cô gái áo đỏ thờ ơ nhìn kiếm quang khủng bố tan biến rồi bước vào rừng đá nát vụn kia. Giờ phút này ở trung tâm rừng đá, có một người đang cầm kiếm đang đứng đó thở hổn hển. Sức mạnh phi thăng cuồng bạo xung quanh hắn như muốn xé nát trời đất. Cô gái áo đỏ đứng cách đó 100 mét, trong mắt hiển vẻ tán thưởng. Anh được hai vị võ thần giúp đỡ, hiện giờ thực lực đã tăng lên nhanh chóng, xem ra không lâu nữa sẽ bước vào cảnh giới võ thần. Với tôi mà nói, cảnh giới võ thần dễ như trở bàn tay. Chẳng qua trước khi bước vào cảnh giới võ thần, tôi phải làm một việc. Người thầy đinh nói với vẻ mặt dữ tợn chính là Linh Hồ Vũ. Cô gái áo đỏ mỉm cười. Muốn lời bỏ tên họ Lâm kia không khó, nhưng tôi nghe nói bây giờ anh ta đang ẩn náu trong tòa nhà treo thưởng để bế quan tu luyện. Người của anh ta và người thế gian huyết đao để đang trốn trong đó. Anh cũng thể làm càn trong tòa nhà treo thưởng đúng không? Tòa nhà treo thưởng sao? Linh Hồ Vũ siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ hoe. Anh ta định trốn trong đó cả đời sao? Sao thế? Anh rất nóng lòng muốn giết anh ta sao? Nếu không giết anh ta, cho dù bước vào cảnh giới võ thần, căn cơ cũng không ổn định. Hơn nữa, tôi muốn báo thù cho em trai tôi. Nếu vậy thì giết anh ta đi. Sao? Cô có cách nào hay sao? Linh Vũ lập tức nhìn cô gái áo đỏ. Chỉ thấy cô gái áo đỏ suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói. Nếu anh ta không chịu ra, vậy chúng ta dụ anh ta ra. Nói thì dễ lắm. Sao không dễ chứ? Mặc dù lúc đầu tôi không cùng anh đến thế gian huyết đao, nhưng tôi đều biết rõ những chuyện xảy ra. Thường là võ thần không động vào anh ta vì muốn lợi dụng anh ta đối phó với dịch viêm dưới trướng Ám Thiên võ thần. Nói như vậy, thường là võ thần có thể điều khiển người này. Anh chỉ cần nhờ sư phụ anh truyền lệnh, nói với tên họ Lâm kia đã tìm được chỗ ẩn náu của Ám Thiên võ thần, ra lệnh cho anh ta mau chóng đi vây bắt cùng ông ta. Vậy anh ta còn có thể ở trong tòa nhà treo thưởng được sao? Cô gái áo đỏ bình tĩnh nói. Nhưng Lê Vũ lắc đầu. Sư phụ phái người đến nói rõ tôi không được ra tay với người này, ông ấy sẽ không đồng ý. Vậy thì giả truyền ý chỉ đi, nếu để sư phụ biết được e rằng sẽ nổi giận. Sa bạch Lệnh Hồng Vũ lộ ra vẻ lưỡng lự hơi do dự. Muốn báo thù còn lại ý tới tình tiết nhỏ như vậy sao? Huống hồ thường là võ thần dùng anh ta để đối phó với Diệp Viêm mà không cần anh, chẳng phải cho là thiên phú của anh không bằng Diệp Viêm sao? Không phải sẽ càng khinh thường anh sao? nên giết người này, chứng tỏ thực lực của anh vượt xa anh ta như sức đối phó với dịch viêm. Anh ta chết, cho dù Thứ Năm Võ Thần bất mãn, nhưng cũng dám làm gì anh. Ngược lại, địa vị của anh càng được củng cố, như vậy không tốt hơn sao? Cô gái áo đỏ lắc đầu liên tục nói thẳng. Cô ta vừa dứt lời, hai mắt lên Hồ Vũ bỗng sáng lên. Hành động khi nào thì thỏa đáng? Hắn lập tức hỏi. Anh giết được anh ta sao? Cô gái áo đỏ bình tĩnh hỏi. Sắc mặt Lệnh Hồ Vũ thay đổi, trầm giọng nói, không biết. Trước đây khi ở thế gia huyết đao, hắn bị Lâm Minh đánh bại chỉ bằng mấy chiêu, đôi nhiên biết rõ thực lực của đối phương. Nhưng khoảng thời gian này, hắn được hai vị võ thần bí mật huấn luyện, thực lực tăng lên rất nhiều, không thể so sánh với lúc trước. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy không nắm chắc. Tôi giúp anh. Lúc này cô gái đột nhiên thốt ra vài từ đơn giản, hai mắt Lệnh Hồ Vũ sáng rực. Cô đồng ý ra tay sao? Vậy thì tốt quá, người này phải chết. Giúp anh không khó, nhưng tôi hy vọng sau khi anh tiến vào cảnh giới võ thần, nhớ thực hiện lời hứa của chúng ta, chắc chắn không phụ lòng cô. Ầm ầm ầm, cửa đá từ từ mở toang, hai bóng người bước ra. Một chỗ đó là Lâm Minh, đứng bên cạnh anh là Ngư Nhi, có khuôn mặt non nớt và rụt rè. Ngư Nhi dè dặt nhìn xung quanh, thấy trong cung điện chứa đầy máy móc kỳ lạ, nam nữ già trẻ đều mặc áo khoác trắng đi xung quanh máy móc, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô ta, khiến cô ta rất nghi hoặc. Anh Lâm, đây là thế giới trên mặt đất sao? Trong mắt Ngư Nhi đầy bối rối, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mặt. Những người này là ai chứ? Ồ, đây đều là người của tôi. Vậy những thứ này, đây là những sản phẩm công nghệ hiện đại, đây là một vài máy móc dụng cụ. Máy móc sao? Giống như cơ quan sao? Gần giống, nhưng cơ quan phức tạp hơn. Đối mặt với vô số câu hỏi của Ngư Nhi, Lâm Minh chỉ trả lời vài câu. Có một số câu cũng không trả lời được. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định thuê giáo viên dạy cô ta mọi thứ về cuộc sống hiện đại. Còn về nơi ở, Lâm Minh không có ý định sắp xếp Ngư Nhi đến Giang Thành ngay. Hoàn cảnh sống ở đây khác một trời một vực so với Lâm Mạch dưới lòng đất. Đừng nói cô ta, cho dù là người khu vực diệt vong để đến Lâm Quốc cũng không thích ứng được. Tôi tin tôi sẽ sắp xếp cho cô đến sống ở Liên Minh Thanh Huyền. Chờ tôi giải quyết xong chuyện ở Lâm Mạch dưới lòng đất, tôi sẽ đưa cô đến Giang Thành. Lâm Minh cười nói, Giang Thành sao? Chỉ cần nghe tên là biết nơi này tốt rồi. Ngư Nhi khá mơ mộng. Lâm Minh vỗ đầu Ngư Nhi, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Không biết bây giờ Tiểu Nhan có ổn hay không? Chủ tịch Lâm lúc này từ chính chạy đến, lo lắng hỏi. Mọi việc đã thu xếp xong chưa? Yên tâm, tôi đã đặt những thứ đó vào nơi được chỉ định. Lâm Minh gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Từ chính vui mừng vừa bàn, nghi đầu nói. Cô Nghiêm có thể kiểm tra thiết bị được rồi. Được. Nghiêm Kỳ lập tức đi đến một cỗ máy khổng lồ bắt đầu thao tác. Mấy trợ lý bên cạnh cũng bắt đầu điều chỉnh máy móc. Khoảng 7-8 phút sau, màn ảnh giống như màn hình khổng lồ lóe sáng. Nhưng trên màn hình có vô số bông tuyết lóe lên. 30 giây sau, bông tuyết chậm rãi kéo dài thành từng sợi mỏng. Hình ảnh hiện lên trong tầm mắt Lâm Minh. Có vẻ như tín hiệu ở đây có thể truyền xuống mặt đất. Lâm Minh thở phào, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chủ tịch Lâm, hiện giờ mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa, mọi thứ sẽ được làm xong. Tôi chính thở phào nói. Mọi người vất vả rồi. Lâm Minh gật đầu. Chúng tôi không vất vả. Tất cả những thứ này đều nhờ có ông phó. Tôi chính bất được nói. Ông cụ này làm việc quá liều mạng. Một khi đắm chìm trong thí nghiệm hay dự án nào đó, ông ấy quên ăn quên ngủ. Chúng tôi thực sự rất khâm phục ông ấy. Vậy sao? Lâm Minh hơi bất ngờ. Này, tôi chính, sao cậu còn nói nhảm ở đây như vậy chứ? Điểm sáng bố trí thế nào rồi? Lúc này tiếng la hét không khách sáo của phó quốc sinh vang lên. Tôi chính trở nên bành bạch cười nói. Chủ tịch Lâm, xin lỗi không tiếp chuyện được nữa. Sau đó chạy đến bàn thí nghiệm. Lâm Minh nhìn thấy bóng người bận rộn này, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Anh bảo người dẫn Ngư Nhi đến Liên Minh Thanh Huyền, sau đó ngồi một mình trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, bắt đầu điều tức khí ý. Sau 5 ngày như vậy, cuối cùng đám người tự chính cũng hoàn thành công việc của mình. Cái gì? Nên đại nhân các người đang bế quan sao? Tạm thời vẫn chưa thể xuất quan sao? Một người đàn ông mặc áo màu nâu nhíu mày, lạnh lùng nhìn đám người cầm kiếm nữ, người bích hồng ở trước mặt, âm thầm hừ lạnh. Thật to gan, còn ta định làm trái mệnh lệnh của võ thành đại nhân sao? Làm trái thì không dám, nhưng đại nhân nhà chúng tôi có thật đang bế quan, không thể tùy tiện quấy rầy. Để bế quan bị quấy nhiễu, tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì bị thương, nặng thì bất mạng. Chúng tôi không muốn gánh chịu hậu quả này. Người bích hồng lạnh lùng nói, khốn kiếp, người cả mệnh lệnh của võ thành đại nhân cũng không nghe sao? Tôi thấy các người là muốn chết mà. Người đó tức giận lập tức rút kiếm, nhưng đám người bất hồng đã gọi đà thành tới. Nhưng người này to gan, đồng võ tòa nhà treo thưởng, đã thành không khách sáo vung tay. Mấy thú vệ của tòa nhà treo thưởng lập tức xông ra chặn người đó lại. Người đó biến sắc, vội vàng thu kiếm, không dám lỗ mãng. Nếu cậu là người có võ thần đại nhân phải đến, tôi đến mặt võ thần đại nhân tạm không đụng đến cậu. Nếu có lần sau còn dám đồng võ ở tòa nhà treo thưởng thì sẽ khiến cậu phải rơi đầu. Đại thành chỉ vào mặt người đó quát mắng. Người đó vẻ mặt khó coi, chán nản chạy ra khỏi tòa nhà treo thưởng. Người đó vừa đi, mấy người bọn họ lại không cảm thấy vui mà vô cùng sầu não. Anh Lâm rời khỏi đã hơn tháng và chưa thấy trở về. Bây giờ Thương Lan Võ Thần hạ lệnh, nếu không phục mệnh đắc tội chết với Thương Lan Võ Thần, hậu quả không dám nghĩ tới. Đại thành thở dài, nhắc đầu nhìn về phía bọn họ. Các người nên nghĩ cách liên lạc với cậu Lâm đi. Quản lý nào chúng tôi cũng còn cách nào khác. Thế giới dưới lòng đất rộng lớn như thế nào, đại nhân đi đâu chúng tôi không biết được, làm sao liên hệ với anh ấy đây? Người Bích Hồng nhíu mày. Các vị không cần bi quan như vậy, theo tôi thấy lệnh của Võ Thành chưa chắc đã là thật. Cầm kiếm nữ đột nhiên nói. Cô có ý gì? Mấy người họ nhìn sang cầm kiếm nữ. Theo lý mà nói, tòa nhà treo thưởng sẽ không bỏ qua bất cứ tin tức nào có mặt dưới lòng đất. Vì sao chuyện lớn như Thái Thiên Võ Thành và Thương Lan Võ Thành xác định được nơi Ám Thiên Võ Thành trốn lại không có ai truyền ra chứ? Do đó lệnh của Võ Thành có lẽ là giả. Cầm kiếm nữ phân tích. Chuyện về giết Ám Thiên Võ Thành liên quan trọng đại, có lẽ hai vị Võ Thành muốn che giấu cũng không chừng. Tử Ngọc nói ra. Về phủ Thương Lan có điều binh kiện tướng hay không? Cầm kiếm nữ lại nói. Cô ta vừa lên tiếng, mấy người họ lập tức á khẩu. Đúng, phủ Thương Lan không điều động bất cứ ai. Thương Lan Võ Thành không thể nào một mình chạy đi đối phó với Ám Thiên Võ Thành chứ. Cho nên lần này cần phải cân nhắc, có lẽ có người muốn lừa chúng ta ra khỏi tòa nhà treo thưởng cũng chừng. Cầm kiếm nữ lại lùng lên tiếng. Vừa nghe vậy mọi người đều sợ hãi, chắc chắn là lệnh Hồ Vũ làm. Trừ hắn ra chắc là không còn ai khác, xem ra người này vẫn chưa chịu từ bỏ. Vậy thì chúng ta không quan tâm hắn là được rồi, bọn họ nhanh nhau nói, ai cũng hạ quyết tâm. Đúng lúc đó một bóng người đi vào tòa nhà treo thưởng. Cầm kiếm nữ nhìn sang không khỏi sững người. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Cầm kiếm nữ ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đi vào tòa nhà, đỡ ấp trống rỗng, vội vàng tiến tới chắp tay chào người phụ nữ. Nào ngờ người phụ nữ đó đột nhiên đẩy cầm kiếm nữ ra gào khóc. Con gái, có muốn hại chết nhà chúng ta sao? Cầm kiếm nữ hoang mang, không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng an ủi mẹ mình. Mẹ đừng khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ, nhanh nói với con đi. Cầm kiếm nữ sốt ruột vội nói. Chuyện gì sao? Con nối giáo cho giặc, giúp một đứa không biết ở đâu ra đối phó cậu Định Vũ, đối phó với Thương Lan Võ Thần đại nhân. Còn có biết con làm như vậy sẽ khiến thế gia Cầm kiếm bị diệt môn hay không? Người phụ nữ la khóc, vẻ mặt cực kỳ thương tâm. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau để có vẻ ngạc nhiên. Cầm kiếm nữ cũng sửng sốt. Chẳng ai chấp, cô ta hít sâu một hơi. Mẹ, thế gia Cầm kiếm không phải đã nương tựa vào Thái Thiên Võ Thần rồi sao? Có sự bảo vệ của Thái Thiên Võ Thần thì sao lại bị diệt môn chứ? Huống hồ con đã rời khỏi thế gia Cầm kiếm, bị mọi người xua đuổi, con không phải là người thế gia Cầm kiếm nữa rồi. Còn đồ bất hiếu, đồ bất hiếu. Người phụ nữ ngừng khóc lóc nhưng gương mặt đầy oán hận. Mẹ, cho nên lệnh Hồ Vũ nói mẹ đến đây sao? Hắn muốn nói mẹ được con ra khỏi tòa nhà treo thưởng để dễ ra tay với con, dùng con uy hiếp anh Lâm đúng không? Nếu là như vậy con thà chết cũng sẽ không hại anh Lâm. Cầm kiếm nữ đầy vẻ kiên định, đôi mắt giống như sao trời lộ ra sự nghi ngờ. Người phụ nữ ngẩn ra, sau đó thở dài. Thôi được, nếu con đã có thái độ như vậy, mẹ cũng không miễn cưỡng. Mẹ, có phải Lệ Hồ Vũ ép mẹ đến đây không? Những người khác đâu rồi? Bọn họ bây giờ thế nào rồi? Cầm kiếm nữ vội hỏi. Bọn họ thực sự đã tìm đến chúng ta. Bộ thế gia Cầm kiếm phái người lừa con ra ngoài để bắt cóc con làm con tim, ép cậu Lâm phải rời khỏi tòa nhà treo thưởng giết chết cậu ta. Người phụ nữ thở dài đáp. Cái gì? Bọn họ đều kinh ngạc. Nói vậy là người được phái đến lúc trước thực sự là người của Lệ Hồ Vũ sao? Người Bích Hồng lạnh lùng hỏi. Đúng. Người phụ nữ gật đầu. Lệ Hồ Vũ thật to gan, dám mạo danh Thương Lan Võ Thần truyền mệnh lệnh giả sao? Nếu để Võ Thần đại nhân biết được chắc chắn sẽ khiến hắn gánh hậu quả. Đại Thành nhíu mày lạnh lùng nói. Mẹ, mọi người không sao chứ? Hai mẹ ở lại tòa nhà treo thưởng, đừng quay về nữa. Mẹ không hoàn thành được nhiệm vụ, Lệ Hồ Vũ ra tay với mẹ thì phải làm sao đây? Cầm kiếm nữ vừa vàng nói. Còn ngốc, sao mẹ không về chứ? Mẹ không về thì chẳng phải sẽ càng khiến Lệ Hồ Vũ nghi ngờ hay sao? Nhưng con cũng đừng lo, chúng ta đã nương nhờ Thái Thiên Võ Thần, dù Lệ Hồ Vũ có tức giận cũng không làm gì được chúng ta. Người phụ nữ an ủi. Chuyện đó cần cái nữ do dự, nhưng cô ta không có cách nào tốt hơn. Yên tâm đi, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu. Người phụ nữ sờ gương mặt cần cái nữ mỉm cười. Đi thôi, đưa mẹ đi xem chỗ ở của con đi. Mẹ, Mẹ muốn xem môi trường sống của con gái mẹ không được sao? Chẳng lẽ con nóng lòng muốn đuổi mẹ đi như vậy sao? Người phụ nữ hơi trách móc. Không mẹ, con không có ý đó. Cầm cái nữ liên tục xua tay, sau đó nở nụ cười. Mẹ, đi bên này. À, vậy là đúng rồi đó. Người phụ nữ mỉm cười, sau đó kéo tay cầm cái nữ rời đi. Mọi người thấy vậy cũng giải tán. Theo họ thấy thì đã bình an vô sự, không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng Đào Thành lại nhíu mày, đứng ở lại sảnh hồi lâu không đi, giống như đang suy nghĩ gì đó. Tầng 2, phòng cho khách. Mẹ, đây là chỗ con ở. Anh Lâm rất quan tâm tới con, tiền phòng gì đó đều là các anh ấy trả. Cầm cái nữ đưa người phụ nữ đến một căn phòng thuê tinh xảo, mỉm cười nói. Ồ, được. Người phụ nữ liếc nhìn trang trí trong phòng, sau đó cười nói. Anh Lâm của con hình như rất quan tâm tới con. Đúng, nếu không có anh Lâm, có lẽ con đã chết ở Lâm Cung rồi. Cầm cái nữ nói, biểu cảm vô cùng ngọt ngào. Ánh mắt người phụ nữ dao động, cười nói. Anh Lâm của con tốt như vậy, người làm mẹ lẽ ra phải cảm ơn cậu ấy mới phải. Con gái, con hãy đưa mẹ đi gặp anh Lâm của con đi, mẹ sẽ trực tiếp cảm ơn cậu ấy. Hả? Cái đó, anh Lâm, anh ấy, cậu ấy sao? Không tiện sao? Người phụ nữ tò mò hỏi. Anh Lâm đang bế quan, sau này có cơ hội con sẽ dẫn mẹ đi gặp anh ấy. Cầm cái nữ thoái thác. Cậu ấy bế quan ở đâu chứ? Mẹ hỏi cái này làm gì? Anh Lâm bế quan không thể quấy rầy. Ngốc à, không phải mẹ muốn quấy rầy cậu Lâm, mẹ chỉ muốn đứng ở cửa canh cho cậu Lâm, nhân tiện bày tỏ lòng biết ơn với cậu ấy. Người phụ nữ cười đáp. Mẹ không cần phải làm như vậy. Người ta cứu con gái mẹ hết lần này tới lần khác, còn đối tốt với con gái như vậy, lẽ nào người làm mẹ không làm được chút này sao? Được rồi con gái, mau dẫn mẹ đi đi. Người phụ nữ thúc giục. Cầm cái nữ nghe xong bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành lên tiếng. Mẹ ở đây một lát, con sẽ đưa nói với cô Ngự và những khác một tiếng. Nói gì với bọn họ chứ? Người phụ nữ nhíu mày. Mẹ có điều không biết, cô Ngự luôn phụ trách vấn đề an toàn cho anh Lâm. Bây giờ nấy bế quan, dù là ai cũng không được tự ý đến gần. Nếu mẹ cố ý đến gần anh Lâm, còn thố số gì cũng phải thông báo cho cô ấy một tiếng, không thì sẽ gây ra hiểu lầm. Cầm cái nữ tận tình giảng giải. Có lý. Người phụ nữ gật đầu cười đáp. Vậy được, con đi nhanh đi. Vâng mẹ, mẹ ở đây đợi con. Cầm cái nữ mỉm cười sau đó chạy ra ngoài. Người phụ nữ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cầm kiếm nữ, ánh mắt lóe sáng giống như đang suy nghĩ gì đó. Khoảng 2 phút sau, cầm cái nữ chạy tới. Mẹ, được rồi, được, vậy chúng ta đi. Người phụ nữ cười nói, đi theo cầm kiếm nữ ra ngoài. Bỏ đi qua đại sảnh tầng 1, men theo cầu thang đi xuống. Người phụ nữ liếc qua phòng bế quan, vốn định đi tới phòng bế quan, nhưng cầm kiếm nữ lại gọi. Mẹ, anh Lâm không ở đây, anh ấy ở bên dưới. Ồ, thế à, được. Người phụ nữ gật đầu cười, đi theo sau cầm kiếm nữ, bước từng bước xuống tầng 2 dưới tầng hầm. Nhưng khi người phụ nữ vừa vào tầng 2 dưới tầng hầm, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện từ phía sau, kề vào cổ người phụ nữ, không được động đậy. Người phụ nữ sửng sốt, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy, vẻ mặt mê man nhìn về phía trước. Cầm kiếm nữ dẫn đường ở phía trước quay người nhìn người phụ nữ. Cùng lúc đó, từ chỗ tối trong bốn phương tám hướng cũng có người xuất hiện. Tất cả đều là cao thủ của thế gian huyết đao. Mì Mộng, Tử Ngọc, Thương Lam Phúc đều đã đến. Người đứng sau người phụ nữ tay cầm lợi kiếm chính là người Bất Hồng. Lúc này, một tay cô ta đã khóa chặt vai người phụ nữ, lợi kiếm kề vào cổ người phụ nữ. Chỉ cần người phụ nữ động đậy, đại kiếm dày rộng đó sẽ cắt đứt cổ bà ta. Con gái, có làm gì vậy? Cô là ai? Cô muốn làm gì tôi? Con gái, mau cứu mẹ. Người phụ nữ hoảng sợ, vội vàng hét lên với cầm kiếm nữ, nhưng cầm kiếm nữ thờ ơ. Con gái. Cuối cùng bà ta không ý thức được điều bất ổn, ngơ ngác hô lên. Đừng gọi nữa. Cầm kiếm nữ lại lùng quát. Tôi không phải con gái bà cũng phải là mẹ tôi. Con gái, sao con lại như vậy? Lẽ nào ngay cả mẹ con mà con cũng cần nữa sao? Con đúng là bất hiếu. Người phụ nữ vừa sốt ruột vừa tức giận chỉ vào cầm cái nữ mắng chửi, nhưng gương mặt cầm cái nữ cực kỳ lạnh lẽo, rút kiếm ở thắt lưng ra. Tôi không biết bà là ai, mặc dù bà ngụy trang rất cao siêu, tôi thậm chí không nhìn ra chút sơ hở nào, nhưng bà phải biết tôi là con gái của mẹ tôi, hiểu rõ mỗi hành động, cách ăn mặc, đi đứng của bà ấy như là bàn tay. Bà có phải mẹ tôi hay không, tôi còn không phán đoán được sao? Nghe xong, người phụ nữ im lặng. Một lúc lâu sau, bà ta hít sâu một hơi, nói ra, xem là tôi có thể dịch dung, ngụy trang vẻ ngoài, nhưng không bắt chước được cái tinh túy của người đó. Có lẽ, dịch dung cao minh nhất là từ hình thể, thần thái đều mô phỏng y hệt, chứ không phải chỉ thay đổi vẻ bề ngoài. Dứt lời, người ở đây đều trở nên nghiêm túc. Nói đi, rốt cuộc bà là ai? Có phải do Lệnh Hồ Vũ phái tới hay không? Người Bất Hồng dưới chặt trường kiếm, quát lên, lực kiếm sắc bén, gần như sắp cắt rách cổ người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ lại ung dung, bình tĩnh nói, các người muốn ra tay ở đây sao? Đây là tòa nhà treo thưởng, nếu các người giết người ở đây, e là tòa nhà treo thưởng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người, đúng không? Hờ, đây không phải bên ngoài, người tòa nhà treo thưởng không nhìn thấy. Đợi giết bà rồi chúng tôi sẽ phân xác bà ra làm mấy mảnh, cho vào bao ném ra ngoài, ai biết được chứ? Người Bích Hồng lạnh lùng nói, ồ, cô nghĩ vậy sao? Người phụ nữ bỗng nhiên đổi giọng không hề hoảng loạn. Người Bích Hồng hơi sững sờ, cảm giác không ổn. Một cú đánh mạnh đột nhiên đánh vào ngực người Bích Hồng,